One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 180 Huyền Ino. Nghe được Urut lời nói, một bên Hawkeye trầm mặc một lát sau trong ánh mắt toát ra một vệt kinh dị. Biến thành sấm sét, người chắc chắn chứ, đương nhiên xác định, nghe được Hawkeye dò hỏi, một bên Urut gật gật đầu. Trên mặt không chút do dự nào ở nơi đó nói rằng. Lúc trước Ino tên kia còn tới tìm ta. Nói cái gì để ta đi làm dưới tay hắn đại thần quan. Thế nhưng tiểu tử kia căn bản cũng không có bao nhiêu thực lực hừ. Thậm chí đều không đả thương được ta bao nhiêu. Urut nói rằng. Cũng chính là hắn năng lực có chút kỳ quái. Ta mỗi lần đánh tới trên người hắn thời điểm hắn đều có thể biến thành sấm sét né tránh. Nếu không. Liền lấy thực lực của tên kia. Tuyệt đối không đánh lại được ta. Nghe được Urut lời nói. Trầm mặc một lát sau. Một bên Hawkeye lắc lắc đầu. Thì ra là như vậy. Lại là một cái dựa vào trái cây năng lực ra hỏa à. Đối với dựa vào trái cây năng lực người. Hiện tại Hawkeye cũng không có quá nhiều kỳ thị. Dù sao. Ngay ở bên cạnh nàng. Cái này gọi là ISO gia hỏa cũng tương tự là dựa vào trái ác quỷ năng lực tiến hành chiến đấu. Chỉ có điều cùng thuần túy trái ác quỷ không giống. ISO trái ác quỷ là hoàn mỹ cùng kiếm đạo của chính mình kết hợp lại. Trở thành khí chính mình độc nhất vô nhị năng lực. Ở có lời nói chính là Crocodile như vậy. Tuy rằng hoàn toàn dựa vào trái cây. Nhưng không có một chút nào thư giãn. Toàn lực khai phá trái cây sức mạnh. So sánh với đó, cái này gọi là Ino gia hỏa. Tuy rằng năng lực vô cùng không sai. Thế nhưng liền từ sử dụng trình độ đến xem. Tựa hồ có hơi không ra gì. Hóa thân lôi đình lời nói. Nên cũng chỉ có trong truyền thuyết quả Goro Goro no Mi. Một bên Iso mang theo một chút suy tư. Nói rằng, nắm giữ sánh ngang quả Pika Pika no Mi tốc độ cùng với vượt xa quả Pika Pika no Mi lực phá hoại. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, quả Goro Goro no Mi coi như là ở hệ Loza trái ác quỷ bên trong. Cũng thuộc về là đỉnh cao nhất vài loại trái cây một trong. Nghe được Iso lời nói, một bên Seth cũng gật gật đầu hắn biết, thế giới này vật lý pháp tắc là không giống. Điểm này từ Skypiea cái kia không thể giải thích được đặc thù sò hến liền có thể nhìn ra. Mà ở cơ sở này trên, trái cây năng lực cũng là nhiều kiểu nhiều loại. Borsalino quả Pika Pika no Mi Seth từng thấy. Cái kia bạo phát tốc độ, liền ngay cả Seth đều theo không kịp. Ở cơ sở này trên, quả Goro Goro no Mi còn nắm giữ quả Pika Pika no Mi không có Seth đánh cùng nổ tung đặc tính. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều là đỉnh cao nhất hệ Loza trái ác quỷ. So sánh với đó, Smoker tên kia khói thuốc trái cây quả thực lâu ép một cái. Muốn công kích không công kích, muốn phòng ngự không phòng ngự. Duy nhất khống chàng tác dụng còn sẽ ảnh hưởng đến người mình. Cũng khó trách đến chuẩn bị cái lắp đặt hải lâu thạch 10 tay. Có điều coi như vậy, cũng là hệ Loza. Ở thời điểm chiến đấu không có Haki hoàn toàn có thể treo lên đánh hắn hệ Paramecer cùng hệ Dầu Ẩn. Trái ác quỷ, dù sao, hệ Loza trái ác quỷ chỉ là giá quy định đều muốn lên ức. Có thể nói, tuy rằng đều là hệ Loza trái ác quỷ, nhưng liền từ tiềm lực trưởng thành đến xem. Khói thuốc trái cây cao nhất cũng chính là trung tướng, mà quả Goro Goro no Mi, hơi hơi khai phá một hồi. Thấp nhất cũng là trung tướng. Hơn nữa còn là tổng bộ hải quân trung tướng. Hết cách rồi. Quả Goro Goro no Mi tác dụng thực sự là quá mạnh mẽ. Mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự ở hệ Loza trái ác quỷ bên trong đều gần tới hoàn mỹ. Có thể nói, ăn quả Goro Goro no Mi, hải quân nhìn thấy tuyệt đối phải cố gắng bồi dưỡng. Trở thành tương lai ngôi sao ba đại tướng. Mà nếu như là hải tặc lời nói chỉ cần có thể sống sót. Tất nhiên là danh chấn tứ phương đại hải tặc. Thậm chí có tư cách cùng hiện tại những người có hoàng đế chi danh đại hải tặc vật tay. Chỉ là không nghĩ đến. Hiện tại lại chỉ là ở loại địa phương nhỏ này. Này Skypiea còn thật là khiến người ta cảm thấy vui mừng. sờ sờ cằm. Seth đưa mắt nhìn phía một bên Urut nói rằng, bản tới một người ngươi cùng một đôi vỏ sò ta cảm giác liền trị về giá vé. Không nghĩ đến bây giờ còn có một cái quả Goro Goro Nomi. Ngoặc kép, có ý gì? Một bên Urut có chút không làm rõ ràng được tình huống thế nào. Đối với trái ác quỷ không có một cái sáng tỏ khái niệm. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải quả Goro Goro Nomi đại biểu ý nghĩa đến tột cùng là cái gì. Đối với này, một bên Seth nói rằng, cái kia gọi là Ino ra hỏa giao cho ta. Mặc kệ là những người vỏ sò, vẫn là Ino, lão tử đều muốn dẫn đi. Ha ha ha ha, vừa nói. Seth bước dài mở, một bộ ác ôn dáng vẻ để Urut mang theo chính mình đi đến Piker. Đối với này, một bên Skypea chi thần Gonfo gãi gãi đầu. Cùng bên cạnh mình thần quan đối diện một ánh mắt. Cuối cùng lại trở về vị trí của mình xử lý chính sự thành tựu Skypea chi thần. Gonfo có thể nói là cúc cung tận tụy. Chưa bao giờ có một ngày thư giãn bất cần. Sở dĩ đi tìm xét mấy người cũng là đơn thuần vì phòng ngừa kẻ ác lén qua. Dẫn đến Skypea cho tới tan vỡ. Khoảng thời gian này Ino càng ngày càng táo bạo. Vừa vặn cái đám này Blue Sea người đối với Ino cảm thấy hứng thú. Như vậy tùy bọn họ đi thôi. Một bên khác, vị với quê hương của chính mình Piker. Ino trên mặt đầy dẫy cao cao tại thượng lạnh lùng. Mặc dù là đối mặt chính mình thủ hạ thân tín. Ino trên mặt cũng không có một chút nào tán thành. Càng nhiều chỉ là đầy dẫy xa lánh khoảng cách cảm. Người nói Gonfo cầm lão già thần binh đội cùng Urut đánh tới đến rồi. Đúng, Ino đại nhân. Có người nói thần binh đội đầu lĩnh sử dụng chúng ta chảm kích bối. Có điều tựa hồ không có bất kỳ tác dụng gì liền bị đánh bại. Là nhân tại sao? Khoát tay áo một cái. Ino một mặt không để ý lắm nói rằng. Gonfo tên kia không thể vô duyên vô cớ trêu chọc Urut. Lão già kia ngay cả ta đều đánh không lại. Huống chi là lúc trước cùng ta đánh ngang tay Urut. Có người nói là bởi vì ba cái Blue Sea người. Có điều hiện tại bọn họ tựa hồ hòa giải. Hiện tại chính đang hướng về chúng ta nơi này tới rồi. Hống, nghe được xét mọi người chính đang hướng về mình loại hình tới rồi. Ino trên mặt bay lên một vệt thú vị nụ cười. Sau đó nói. Đám kia Blue Sea người dám tới tìm ta. Ha ha ha, vậy thì thật là tốt. Ta còn muốn đi hỏi một chút Blue Sea đến tột cùng hình dáng gì đây. Này tẻ nhạt Skypea, ta sớm muộn muốn đích thân hủy diệt đi. Nghe được Ino lời nói, một bên thần quan không khỏi đem đầu thấp đến mức càng sâu người khác hay là không biết. Nhưng hắn là biết đến, Ino đối với Skypea không có một chút nào quyến luyến. Bởi vì không có mọc ra cánh. Hơn nữa trời sinh nổ tung đầu cùng thật dài vành tai. Thành tựu cô nhi sống sót Ino từ khi còn bé liền bị Piker bọn nhỏ không ngừng bắt nạt. Loại này bị bắt nạt căm hận ở Ino nội tâm không ngừng tích lũy. Cũng chính bởi vì vậy. Khi chiếm được quả Goro Goro Nomi sức mạnh sau khi. Ino ngay lập tức trả thù này vì chính mình lưu lại bi thảm tuổi ấu thơ quê hương. Cũng bắt đầu thực thi thuộc về mình cao áp thống trị. Này không, liền tại hiện tại, nhìn thấy Ino bóng người. Một cái tuổi tác cùng Ino sấp xỉ nam tử liều lĩnh chạy ra. Chỉ vào Ino lớn tiếng nói. Rõ ràng là đám người kia bắt nạt ngươi. Chúng ta lại không từng bắt nạt ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đối với chúng ta như vậy? Nghe được lời của nam tử. Một bên thần binh đội làm dáng muốn đem ân về đi ra bên ngoài. Đối với này, Ino ngăn lại bọn họ. Sau đó sẽ nam tử tức giận trong tầm mắt. Ino giơ cánh tay lên. Ngón tay khẽ run lên. Ngay lập tức, một tia sét từ không trung đánh xuống. Răng rắc, nương theo mùi khét. Nam tử kia cả người cháy đen ngã trên mặt đất. Hô hấp yếu ớt, từ đầu tới cuối không có bất kỳ biểu lộ gì. Ino chỉ là một mặt không đáng kể nhìn bị đánh ngất thành trùng độ vết bỏng nam tử. Lạnh lùng nói rằng, ai để cho các ngươi chỉ là nhìn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.